Tốt, rất tốt, gặp mạnh mà không lưu, biết yếu mà không nản lòng, đây mới chính là khí khái của nam nhi, đối kháng bằng cả sinh mệnh. Tiểu huynh đệ, nếu thật sự phải đánh nhau, cũng không phải không có cách, trên thế gian này không có sự tồn tại nào là vĩnh hằng, càng không có kẻ nào vô địch mãi. Lão già cẩn thận đánh giá Nhạc Phàm, khác hẳn với kẻ vừa rồi mới tận tình khuyên bảo hắn. Nhạc Phàm nghe thấy đối phương nói những lời này, trong lòng thoáng động, vội hỏi. Các hạ biết cách đánh bại Đại Tôn sao? Đại Tôn cũng là người tu luyện, tự nhiên phải có điều kiện mới trở nên siêu việt. Lão già híp mắt tiếp tục nói. Nếu ngươi có được cơ hội đi vào cổ vực mở ra thiên duy chi môn, và lấy được thiên địa nguyên cực từ, ngươi sẽ có tư cách khiêu chiến Đại Tôn. Thiên địa nguyên cực từ, đó là thứ gì? Nhạc Phàm dường như cảm nhận được một chút gì đó, đây mới là mục đích chủ yếu của đối phương khi đến tìm hắn. Lão già cúi đầu trầm giọng nói, đó chính là thứ huyền diệu nhất trong góc truyện audio.com. Thiên địa, Đại Tôn sở dĩ có thể bước lên thiên hư chi cảnh, ngoại trừ thiên phú của bản thân, còn dựa vào thiên địa nguyên cực từ cải thiện thể chất, đột phá cảnh giới, ngoài ra còn có thể trường thọ. Mà mỗi một lần ẩn lâm đại hội, mục đích chủ yếu của tất cả mọi người đều liên quan tới vật này. Ngươi đừng tưởng Đại Tôn cao cao tại thượng mà lầm, kỳ thật trong lòng bọn họ cũng ích kỷ như ai khác, bọn họ vì ham muốn cá nhân không tiếc khơi mào cho thiên hạ đại loạn, dẫn tới thiên đạo chi tranh. Bọn họ tự phong bản thân mình là chúa tể thiên hạ, nắm trong tay hết thảy quy tắc của thế gian, kỳ thật bọn họ mới là ngọn nguồn của sự ràng buộc, là địch nhân của toàn bộ chúng ta. Nghe xong lời nói này, tâm thần Nhạc Phàm bắt đầu run lên, lập tức lại bình phục như cũ nói. Vậy các hạ muốn hợp tác cùng ta? Không sai, lão già không e dè, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đối phương nói. Trong cổ vực hung hiểm vạn phần, chỉ cần có một chút sai lầm sẽ chết không có chỗ chôn, chỉ có cường giả chân chính mới có thể sống sót đi ra. Ngày đó ngươi phá vạn hóa kiếm trận của ma môn, một đao đánh cho hai đại môn đồ Đại Tôn bị thương nặng, hôm nay lại làm trọng thương tứ đại tôn giả của Thánh Môn Đại Tôn, lão phu phi thường yêu thích tính cách của ngươi, cho nên ngươi có tư cách thực lực trở thành bằng hữu của lão phu. Lão già nói nhiều như vậy, Nhạc Phàm cũng không có biểu hiện gì trên mặt. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Ngươi có thể không tin ta, bởi vì chúng ta vốn không biết nhau. Thấy thái độ của đối phương nằm trong dự liệu của mình, lão già không hề tức giận mà ngược lại cười nói. Quyền quyết định hợp tác hay không là ở trong tay ngươi, ngươi có thể đáp ứng, cũng có thể lựa chọn không đáp ứng, nhưng nếu ngươi bỏ lỡ cơ hội lần này, Thánh Môn Đại Tôn khẳng định sẽ không cho ngươi cơ hội lần thứ hai. Nhạc Phàm cúi đầu không nói gì, dường như đang tự hỏi mình. Lão già cũng không thèm để ý tự nói. Đôi khi có cơ hội nắm thứ gì đó thì phải nắm chắc, một khi ngươi đã có thân phận Phật Tông hộ Pháp, nếu không biết lợi dụng nói chẳng phải sẽ chịu thiệt sao. Tiểu huynh đệ, ngươi không nên xem nhẹ thân phận Phật Tông hộ Pháp này. Từ xưa đến nay, đạo Phật chính là thiên hạ chính đạo, truyền thừa đã lâu, không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng được. Giọng nói đột nhiên dừng lại, lão già bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Ha ha, không nghĩ tới nha đầu Văn Tông Thanh Hung dữ này tu vi lại tăng lên không ít, nhanh như vậy đã có thể phát hiện ra ta, xem ra lão phu phải đi rồi. Lão già đứng dậy đang định rời khỏi, rút cuộc Nhạc Phàm cũng mở miệng nói. Các hạ rút cuộc là ai? Địch nhân của địch nhân có thể trở thành bằng hữu, chúng ta có một mục đích giống nhau, giúp ngươi cũng chính là giúp lão phu. Lão già quay đầu lại, liếc Nhạc Phàm một cái thật sâu nói. Ta là người như thế nào, sau này tự nhiên ngươi sẽ biết, ngươi chỉ cần hiểu một điều, lão phu tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Lời còn chưa nói xong, người đã biến mất, trong nháy mắt có một người hạ xuống. Lý Nhạc Phàm, vừa rồi là ai tới? Người vừa tới chính là Văn Tông Thanh, nàng từ xa. Góc truyện audio.com, cũng đã cảm giác nơi này có người khác, chỉ là không nghĩ tới đã chậm một bước. Người nọ ta không biết, Nhạc Phàm lắc lắc đầu, vẻ mặt suy tư. Văn Tông Thanh khẽ cau mày nói. Hắn tới để tìm ngươi. Vậy hắn đã nói với ngươi những gì? Không có gì, Nhạc Phàm thản nhiên nói. Hắn muốn cùng ta hợp tác, cùng nhau tiến vào cổ vực. Cùng ngươi hợp tác tiến vào cổ vực. Thấy sắc mặt Văn Tông Thanh cổ quái, Nhạc Phàm không nhịn được hỏi. Tiền bối biết người này? Biết, Văn Tông Thanh hừ lạnh một tiếng nói. Có thể khiến tông chủ ma môn đến dẫn dụ ta rời đi, ngoại trừ hắn còn có ai? Người này ngươi cũng đã từng nghe nói qua, hắn chính là lão gia hỏa hầu Quân Lâu. Hừ, lão ma đầu này đến vấn tâm nhai của ta cũng không nói một tiếng, lại còn cho kẻ khác dẫn ta đi, thực sự là đáng giận. Hắn là giáo chủ ma giáo hầu Quân Lâu, Nhạc Phàm dùng mình, không phải là vì uy danh của đối phương, mà chính là một thân phận khác của hắn. Cha của Trần Hương, quên đi, không đề cập tới lão ma đầu này nữa. Ánh mắt Văn Tông Thanh dừng lại trên người Nhạc Phàm nói. Lý Nhạc Phàm, ngươi có tính toán gì không? Nhạc Phàm nghiêm túc nghĩ ngợi, trịnh trọng nói, ta chuẩn bị đi gặp một người. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun Văn Tông Thanh tò mò hỏi, ai? Vô Danh Đại Tôn. Nghe được câu trả lời của Nhạc Phàm, Văn Tông Thanh đầu tiên là sừng sốt, sau đó lại thoải mái nói, ồ, thiếu chút nữa ta đã quên, nghe nha đầu Tuyền Thanh kia nói, ngươi còn có một thân phận khác là Phật Tông Hộ Pháp. Bằng vào thân phận đó đương nhiên có thể gặp Vô Danh Đại Tôn. Văn tiền bối, ngày mai ta sẽ lên đường. Ồ, ngươi đã quyết định rồi. Ừm, lần này ẩn lâm đại hội vô cùng trọng yếu, ngay cả những người như chúng ta cũng đều phải tham gia. Ngươi đã quyết định đi trước thì ta và mấy người Tuyền Thanh sẽ tới sau. Còn Tiểu Băng Nhi có ta chiếu cố, ngươi yên tâm. Đa tạ tiền bối, Cách Trương.